Xuyên Việt chi Viễn Sơn Trà Nông, chương 70, tiếp thu ý kiến quần chúng, góc truyện audio.com, edit, ray, beta, trinh trinh, đại động tác của Hùng ra là lừa không được người, huống chi Thái Công Công một chuyến mang hơn 100 người đến. Cũng không có tâm tư giấu giếm gì, phát hiện ở trong núi tạm thời vẫn không thể nói rõ. Bởi vì thẳng cho tới bây giờ, bọn họ cũng chỉ có phỏng đoán bước đầu mà thôi. Tuy rằng phát hiện một ít dấu vết để lại, nhưng không có chứng cứ có tính quyết định, có thể chứng minh suy đoán của bọn họ. Dưới tình huống như vậy, đều khiến các thôn dân bị vây trong một loại cảm xúc sợ hãi. Tuy rằng không phúc hậu, nhưng không hẳn không phải là một loại phương pháp để cao tâm cảnh giác của các thôn dân. Hơn nữa ở phía sau, cho dù các thôn dân thật không ngờ, các thư sinh cũng sẽ không thể nghĩ tới sao. Các thư sinh am hiểu ngâm thơ đối nghịch, chính là một loại người biết não bổ nhất trên thế giới. Vô luận là Thái Công Công hay là Đại Hùng, cũng không phải là người mà bọn họ có thể dễ dàng nhìn thấy. Nhưng mà Ôn Luân không giống, Ôn Luân cứ việc là một cái nhị phẩm cáo mệnh phu nhân. Nhưng ở trong mắt các thư sinh, Ôn Luân đầu tiên là một người đọc sách nghiên cứu học vấn. Giao lưu giữa người đọc sách là một việc phi thường bình thường. Hơn nữa tuổi tác song phương cũng kém không lớn. Thôn trưởng cùng các thư sinh ở Triệu Tứ Quản ra hướng dẫn. Lại một lần nữa gặp được Ôn Luân. Lúc này đây Ôn Luân cho bọn hắn cảm giác, cùng thời điểm lần đầu tiên bái phỏng không quá giống nhau. Rõ ràng vẫn là cùng một người, nhưng làm cho bọn họ cảm thấy có chút áp lực. Ôn Luân cảm thấy đây là ảo giác của bọn hắn, sẽ cảm thấy áp lực. Đó là bởi vì thư phòng chỉ lớn chừng này, cố tình lại chen vào quá nhiều người, không khí đều không lưu thông nổi, khẳng định sẽ áp lực. A, thư phòng là một nơi tương đối riêng tư. Nếu không phải thảo luận chuyện gấp gáp đặc biệt gì, khi bái phỏng sẽ không đến thư phòng, trực tiếp ở trong sảnh đường giải quyết là được. Đối loại chuyện này các thư sinh phá lệ mẫn cảm, nhắc lên một phần cẩn thận, ngay cả thư sinh mặt trẻ con, má lúm đồng tiền đều thu trở về. Ôn Luân nhìn bản vẽ sơ bộ thiết kế của thôn trại, trước mắt sáng ngời, bất quá cậu hiện tại rốt cuộc không thể so với trước kia. Chẳng sợ là sự nghiệp trong nhà, rất nhiều thứ cậu chỉ cần làm quyết định là được, thực tế chấp hành, cậu cũng có nhìn qua một ít. Phần sơ đồ này tuy rằng nhìn xinh đẹp, các loại kết cấu bên trong cũng là thập phần tường tận. Nhưng mà Ôn Luân liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề. Các thư sinh nhìn Ôn Luân ngón tay tại sơ đồ phác thảo thượng gõ gõ. Như là dừng ở bọn họ trong tim, đông đông vang lên, gỗ từ đâu tới đây? Những mặt tường này nhận lực lớn bao nhiêu? Giá trị chế tạo bao nhiêu? Nơi này, còn có một mảnh này. Mùa đông trên núi không có che còn có thể, mùa khác đâu, người đứng ở trên, có thể nhìn rất xa. Ôn Luân nói đến một vấn đề, tâm các thư sinh liền trầm một phần. Ôn Luân nhìn chung quanh một vòng, ngón tay gõ trên bản vẽ một cái cuối cùng. Còn có một vấn đề cuối cùng, một bức tường lớn như vậy, bình thường cần bao nhiêu người ở phía trên tuần tra, mới có thể cam đoan đúng lúc phát hiện địch nhân. Sắc mặt của thôn trưởng là không dễ nhìn nhất, lúc này hắn cường tự tranh luận nói, trong thôn có thể an bài người thay phiên. Ôn Luân trực tiếp đánh gãy, chưa từng có đạo lý phải đề phòng cướp ngàn ngày. Thiết kế thôn trại, cậu cũng từng thiết tưởng quá, sớm nhất còn là lúc kiến thiết vườn trà, bản thiết kế ban đầu của cậu, có thể nói là vô hạn tiếp cận với một bộ trước mắt này. Sau lại bởi vì các loại vấn đề thực tế, làm điều chỉnh rất nhiều, đến hậu kỳ thời điểm chân chính thực hiện, đã không sai biệt lắm hoàn toàn thay đổi. Hiện tại trong thôn muốn xây hàng rào, hoặc là nói, là một loại hệ thống phòng ngự báo động trước, nhưng mà thiết kế bên vườn trà kia cũng không thể dập khuôn mang lại đây. Vườn trà bên kia thuê công nhân, trừ bỏ một ít lão nông dân trồng chè ra, dư lại đều là quân Hán xuất ngũ. Bọn họ bản thân có quân sự tốt đẹp rèn luyện hàng ngày. Cùng thôn dân hoàn toàn không thể so sánh, các thôn dân cố nhiên cũng học một chút võ công trụ cột. Nhưng mà chân chính đánh nhau, đừng nói là chênh lệch võ công, chính là lúc phối hợp lẫn nhau, đó cũng là hoàn toàn không có. Ngay cả chỉ huy tán binh đều gọi không được, còn tuần tra cái gì? Các thư sinh một đám tuy rằng đều cau mày, nhưng cũng không có buông tha, là bọn ta lý luận suông, không biết Ôn tiên sinh có cái ý tưởng gì khả thi hay không. Ôn Luân cúi đầu trầm ngâm, ta cũng không có biện pháp quá tốt, mọi người cùng nhau tiếp thu ý kiến quần chúng đi. Dừng một chút, Lý Nhị, đi trà xưởng gọi Hác đại nhân cùng Cổ quân sư lại đây. Ở trong nhà nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày sau, Đại Hùng cùng Thái Công Công lại mang đội vào núi. Hác đại nhân cùng Cổ quân sư lần đầu tiên tham dự điều tra. Bởi vì võ công quá kém, bị ghét bỏ mà để lại. Bọn họ nghĩ đến lần đầu tiên, mình còn khinh bỉ võ nghệ của 20 hảo thủ trong quân. Hiện tại liền đến phiên mình, không khỏi thập phần xấu hổ và giận dữ. Trong khoảng thời gian này luôn luôn tại trà xưởng bên kia thao luyện. Tướng quân phu nhân gọi về, bọn họ chạy tự nhiên so với ai khác đều nhanh, bàn tới cái nhìn đại cục cùng rèn luyện quân sự hàng ngày. Trừ Đại Hùng ra, tự nhiên là Hác đại nhân cùng Cổ quân sư cao nhất. Điểm này, ngay cả hảo thủ trong cung bao quát Thái Công Công ở bên trong, cũng không thể bằng được. Khi hai người bọn họ thấy bản vẽ thiết kế thôn trại, cũng là lắc lắc đầu. Các thư sinh vẽ bản thiết kế thực tỉ mỉ, đó không phải là tấm sơ đồ, mà là một bộ đồ, từ thế núi chung quanh, đến kết cấu bên trong, bao quát rất nhiều chi tiết cùng cơ quan linh tinh. Những cơ quan này ngược lại khiến Cổ quân sư gật gật đầu. Nhưng đầu chỉ gật một nửa, thoạt nhìn ngược lại khả thi, đã có thể giống Liên Cổ quân sư im miệng, Liên Nỗ tồn tại bây giờ còn là một cái cơ mật. Nhưng là nghĩ đến Liên Nỗ thành công, hắn quay đầu nhìn về phía Ôn Luân, tiên sinh đối này đó cơ quan thấy thế nào? Ôn Luân không thế nào nhìn, thân là một người mê quân sự, cậu đương nhiên là xem qua rất nhiều tư liệu quân sự. Đối các loại vũ khí cũng là thuộc như lòng bàn tay. Nhưng kia đều là vũ khí hiện đại hóa A, loại trình độ sản xuất như Tề quốc này. Có thể tạo phi cơ xe tăng sao? Ngay cả tiểu tiểu súng trường đều làm không được đi. Ôn Luân sẽ nói thẳng ý tưởng chính mình sao? Đương nhiên không thể, vẻ mặt cậu nghiêm túc. Trước tiên là nói về ý tưởng lúc ban đầu của các ngươi. Ý tưởng của các thư sinh tại ý nghĩa nào đó thì rất là chu toàn. Chu toàn đến căn bản là hệ thống tự động báo động trước. Nhưng bởi vì trên thực tế vô pháp thực hiện, cho nên hiện tại chính là một cái lừa đảo hệ thống. Cho dù là có thể thực hiện một bộ phận, cũng bởi vì vấn đề giá trị chế tạo, trở thành một cái đốt tiền hệ thống. Ôn Luân xuất ra một tờ bản vẽ cơ quan, cái này hẳn là có thể thực hiện. Nhưng mà các người biết có thể làm loại này linh kiện thợ thủ công ở nơi nào sao? Toàn bộ phủ thành cũng chưa chắc có thể tìm cho ra một người. Phủ thành không có, kia tự nhiên chỉ có thể hướng công bộ, hoặc là hoàng cung tìm. Loại địa phương này sẽ vì một cái tiểu sơn thôn xa xôi như vậy. Cố ý tốn thời gian cố sức gây sức ép vài cái tiểu linh kiện. Các thư sinh trầm mặc, sau đó có một người đột nhiên hỏi. Ôn tiên sinh trước đã nói vật liệu gỗ, trong núi còn có thể thiếu vật liệu gỗ tốt sao? 800 dặm đại sơn chỗ nào cũng là đầu gỗ, thiếu cái gì cũng không có thể thiếu vật liệu gỗ a. Tuy rằng bởi vì vấn đề vận chuyển, nhưng vật liệu gỗ có chất lượng tốt trong núi đều thành hàng khang hiếm dưới núi nha. Đại trà thôn vốn là ngay tại trong núi, như thế nào sẽ thiếu vật liệu gỗ đâu? Vấn đề này, ta trước kia cũng là nghĩ như vậy. Ôn Luân cười cười, trong núi đầu gỗ tốt rất nhiều, nhưng bây giờ có thể tìm được đầu gỗ tốt đều sinh trưởng ở trong núi sâu. Trong núi sâu có bao nhiêu nguy hiểm, không cần ta nói vậy tất cả mọi người hiểu được. Được rồi, cho dù chúng ta hiện tại có rất nhiều người, tương đối an toàn một ít, cũng có thể đủ đem đầu gỗ vận đến trong thôn. Nhưng mà, đầu gỗ mới vừa chặt xuống, cũng không thể trực tiếp sử dụng, phải hong khô, yêu cầu tiêu phí mấy năm thời gian. Kế tiếp nói, không cần Ôn Luân nói, tất cả mọi người hiểu được, mấy năm thời gian, ai cũng chờ không nổi. Thôn trưởng đối điểm này ngược lại hiểu được. Hiện tại trong thôn có thể dùng tài liệu, nhiều nhất chính là thạch đầu. Trong núi thạch đầu mỏng nhiều, có thể tìm ra một chút đầu gỗ bình thường thì cũng đều là gỗ mục. Chỉ có thể làm củi đốt, thạch đầu đi, nặng, hình dạng khác nhau, khó ra không? Ôn Luân nghĩ nghĩ, đem dòng dọc vẽ ra. Thời điểm tất cả mọi người không biết cái vật nhỏ này có ích lợi gì. Hắc đại nhân đã bắt tay chế tác, Ôn Luân thư phòng cùng thư phòng của người đọc sách chân chính đều không quá giống. Bên trong có rất nhiều dụng cụ nhỏ. Những dụng cụ này là cậu dùng để làm mô hình chơi. Có chút là đại hùng làm sa bàn dùng. Hắc đại nhân cùng cổ quân sư đối với những công cụ này rất quen thuộc. Các loại tài liệu trong thùng dụng cụ cũng không thiếu. Rất nhanh hai cái mô hình dòng dọc thô chế liền được gia công ra. Tại thực nghiệm qua đi, ánh mắt mọi người nhìn Ôn Luân đều sáng gấp đôi. Ôn Luân có chút lâng lâng. Toán lý hóa xem như môn cậu học được tốt nhất. Hiện tại đến Tề Quốc trừ bỏ kiếm tiền nuôi Diêu Thanh. Cậu cũng không có việc gì có thể làm. Chỉ có thể mang theo tiểu hài nhi chơi mô hình. Hơn nữa không biết có phải bên trong cậu có một học bá hay không. Hiện tại tư duy của cậu cũng nhanh hơn rất nhiều. Rất nhiều đồ vật vốn không biết rõ. Bây giờ lại có thể rất nhanh liền cho ra kết luận. Cộng thêm một cái học thần Diêu Thanh. Tạo ra hoàn toàn không phải như trong dự đoán ban đầu của Đại Hùng. Tiểu ngựa gỗ tiểu mộc kiếm linh tinh, Ôn Luân còn đem những cái này trở thành tự mình vui đùa một chút. Nhưng là trong mắt các thư sinh cùng Hắc đại nhân cổ quân sư. Hoàn toàn không phải chỉ là một chuyện nhỏ như vậy. Tại trước mặt Ôn Luân triển lãm một lần, những mô hình do cậu rảnh nên làm ra kia, đã bị ném qua tường. Một đám người tụ cùng một chỗ thảo luận đến lửa nóng. Hoàn toàn không có chuyện gì của Ôn Luân. Cái cơ quan này nên sửa như vậy. Xếp vào ở trong này. Nơi này còn có nơi đó. Nơi này sắp xếp một cái. Nơi này đào một cái mương. Nước tuyết trên núi hòa tan sau. Có thể trực tiếp dọc theo mương này chảy xuống dưới. Như vậy liền có một cái sông đào bảo vệ thành. Giải thích thế nào, này tuyệt đối không được. Đến lúc đó trực tiếp đem thôn đổ sập, thủy đạo là một vấn đề, sửa như vậy có thể tốt một chút hay không? Vẫn là Trương huynh cao minh, trực tiếp có thể giải quyết một phần vấn đề tưới tiêu. Cơ quan, chủ yếu vẫn là bình thường phòng dã thú đi, lực phá hoại của dã thú rất lớn, ở đây lợn rừng rất nhiều, phải cẩn thận đừng cho thôn dân ngộ thương, đến làm ký hiệu, tốt nhất thấy được một chút. Thấy được cấp địch nhân nhìn a, đúng, thôn khác không có việc gì đi, không có việc gì, nhìn qua, lần này liền đại trà thôn đã xảy ra chuyện, thôn khác còn không biết chuyện này, ân, kia cũng không cần nói cho bọn hắn biết, dựa theo địa hình, kỳ thật không tất yếu đem toàn bộ thôn vòng lên, chỉ cần ở trong này cùng nơi này kiến một đạo công sự là có thể. Ân, nơi này lại thêm một đạo tương đối tốt. Như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều chi phí. Ân, vậy tận khả năng tạo xinh đẹp một chút, nhìn qua giống như là địa phương bình thường cho người nghỉ ngơi chơi đùa. Có đạo lý, đại trà thôn hiện tại du khách không ít, nếu như có thể thêm cái ngồi uống trà ngắm cảnh, cũng là một chuyện vui. Cho nên, định vị ra bọn họ muốn tạo một tòa kiến trúc bình thường có thể du ngoạn. Khi cần thiết có thể biến thành điểm mấu chốt, vì thế. Vấn đề đến tiền, chỗ nào ra, nếu cho người du ngoạn, khẳng định không thể giống công sự phòng ngự như vậy. Không cầu kỳ, trừ bỏ bản thân kiến trúc ra, còn có vấn đề tạo hình cùng trang hoàng. Tiền, Ôn Luân đang uống trà, thiếu chút nữa sặc, làm chi đều dùng loại ánh mắt này nhìn mình. Cách chương.